Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, thần tượng tông sư. Ông, Lục Ly thân thể lóe lên tiến vào trong một cái đại điện. Cái này đại điện phi thường lớn, mà lại thế mà còn có ba cái môn. Xem tình huống kết nối lấy ba cái tiểu điện, 81 trong văn www. 81z bằng v kép c om x. Lục Ly ở trong đại điện sau khi liếc nhanh mấy lần có chút kinh ngạc, bởi vì đại điện bên trong thế mà toàn bộ đều là thư, những sách này tài chất rất đặc thù, đại bộ phận đều hoàng, hẳn là có một ít năm tháng, cái này sợ là có mấy vạn quyển sách a. Lục Ly có chút trợn tròn mắt, chẳng lẽ đây đều là thần thuật, làm sao có thể có nhiều như vậy thần thuật, giống như không phải thần thuật. Vậy những này thư tịch ghi lại cái gì? Lục Ly đi qua tiện tay cầm lấy một quyển sách, quét mắt một chút lại càng thêm kinh ngạc. Tên sách bên trên có tên sách viết gần trận giản thuật, trận pháp cấm chế. Lục Ly trong mắt đều là vẻ thất vọng. Hắn còn tưởng rằng là thần thuật đâu, hắn cầm lấy mặt khác vài cuốn sách lật xem một lượt. Hiện đều là tương tự thư tịch, cửu thiên thần long quái trận, tứ cực tiểu trận, tụ linh trận, tống thuật, chấn linh, thiên trận, thần khí rèn đúc bản tóm tắt. Lục Ly một quyển sách lật xem đi qua. Trọn vẹn lật nhìn hơn một canh giờ, tra xét mấy ngàn quyển sách, hắn triệt để thất vọng. Hắn lật xem mấy ngàn quyển sách, không có một quyển là thần thuật. Toàn bộ đều là liên quan tới trận pháp, cấm chế, rèn đúc loại thư tịch. Nói một cách khác, nơi này nhiều sách như vậy, đều là dạy người làm sao đúc tạo thần khí a. Đúc tạo thần khí là chuyện tốt, giống như trước kia Lục Ly đạt được khẳng định hội sẽ mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ hắn có thần khí. Trọng yếu nhất chính là hắn chính mình cảm giác tại nhân gian hẳn là vô pháp rèn đúc xuất thần khí tới, dù sao không có những cái kia đặc thù linh tài, giống như một cái nho nhỏ nhân gian đều có thể đúc tạo thần khí. Kia thần khí đã sớm xuất hiện, cửu giới tồn tại đã bao nhiêu năm, rèn đúc khí cụ đại sư cũng nhiều, nhưng người nào có thể rèn đúc xuất thần khí nếu như đi thần giới? Lục Ly còn rèn đúc cái gì thần khí, trực tiếp mua sắm đổi thành, hoặc là dứt khoát cướp đoạt liền tốt. Lục Ly đối thần giới sự tình giải một chút, hắn biết phổ thông thần khí tại thần giới phi thường không đáng tiền, cùng loại tại đấu thiên giới thiên giai huyền khí đầy đường, tại thần giới muốn phẩm thần khí mới coi là đáng giá tiền. Hắn có thể luyện chế ra phẩm thần khí sao? Chê cười, nơi này có mấy vạn quyển sách, chỉ xem xong tất cả thư tịch, tựu không biết phải hao phí thời gian dài bao lâu. Tăng thêm chậm rãi lĩnh hội, thử đi thử lại nghiệm, cho dù có đầy đủ linh tài cho Lục Ly tiêu xài, đoán chừng không có mấy chục mấy trăm năm thời gian Lục Ly là vô pháp rèn đúc xuất thần khí. Lục Ly xuất sinh đến bây giờ mới hơn 30 năm. Hắn làm sao có thể có kiên nhẫn đi nghiên cứu cái này? Sở dĩ hắn đi lòng vòng, tại còn lại thư tịch bên trên liếc mấy cái, quả quyết không còn quan tâm. Hắn đi đến bên cạnh ba cái bên trong cung điện nhỏ. Tại một cái tiểu cửa đại điện, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa điện thế mà tự động mở ra. Hắn đi vào nhìn lướt qua, trong mắt vẻ thất vọng càng đậm, bởi vì bên trong chỉ có một ít đỉnh cùng đặc thù khí cụ, hẳn là dùng để luyện chế thần khí công cụ. Hắn nhìn mấy lần lui lại ra, đi cái thứ hai tiểu điện, cái cửa này đồng dạng nhẹ nhõm bị đẩy ra. Cung điện nhỏ này bên trong là rất nhiều khoáng thạch, các loại kỳ dị tinh thể. Cái này điện khoảng chừng phương viên 10 trượng đại, chất đầy các loại kỳ dị khoáng thạch cùng tinh thể. Lục Ly không biết những vật này có làm được cái gì, cũng không dám sờ loạn, sợ vạn nhất có độc hoặc là dễ dàng thiêu đốt loại hình. Hắn nhìn mấy lần lui ra, cái cuối cùng tiểu điện, Lục Ly đẩy ra sau lại có chút đầu choáng váng hoa mắt. cái này điện so bên ngoài đại điện còn muốn đại, khoảng chừng phương viên ngàn trượng đại, bên trong chất đầy các loại kỳ dị linh tài. Cái sừng này làm sao như vậy giống ác ma sừng thú mà lại khí tức đều mang một chút tà dị âm lãnh. Đây là cái gì hung thú lân phiến, chỉ là một mảnh lân phiến lại có lớn như thế hung uy, quái thú. Này xương đầu thật là dọa người. TT, cái này nhãn châu tử, cái này nhãn châu tử thế mà còn có thể phóng thích công kích linh hồn. Ta kém chút bị sa vào, Lục Ly ở bên trong đứng một hồi. Cảm giác toàn thân đều có chút băng lãnh, thở mạnh không đến, bên trong đủ loại kỳ dị linh tài nhiều lắm. Rất nhiều xương thú thượng tán khí tức để tâm hắn kinh run sợ. Rất nhiều kỳ dị linh tài bên trên khí tức để hắn toàn thân lạnh. Không dám ở bên trong ở lâu. Ra ngoài. Một lát sau, Lục Ly không dám ở lâu. Đi mau ra ngoài. Hắn sợ ở bên trong ở lâu sẽ bị bên trong một chút linh tài tán khí tức trấn áp. Đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện liền phiền toái. Đi ra ngoài đem cửa điện đóng lại. Lục Ly thở hồng hộc. Hắn hiện phía sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt. Bên trong rất nhiều linh tài khí tức quá kinh khủng. Coi như hắn là hóa thần cảnh đều chịu không được. Khí cụ, linh tài, khoáng thạch. Lục Ly kinh ngạc đứng đó một lúc lâu, nội tâm khẽ động. Bên trong đại điện này các loại đồ vật đều rất đầy đủ. Cấm chế trận pháp thư tịch rất đủ. Khí cụ khoáng thạch cùng linh tài đều đầy đủ. Nếu để cho Kha mang vào đây lĩnh hội một đoạn thời gian, có thể hay không luyện hóa ra mấy món thần khí đâu? Không được. Lục Ly rất nhanh lắc đầu. Kha mang cảnh giới thật quá thấp. Giống như hắn tiến vào cái kia linh tài đại điện bên trong, đoán chừng sẽ trực tiếp bị những cái kia linh tài khí tức cho trấn áp mà chết. Thiên Tà Châu đến từ thần giới, bên trong linh tài không cần phải nói đều là thần giới các loại thần thú. Mặc dù chỉ là thần thú để lại linh tài, nhưng cấp thấp võ giả khẳng định chịu không được. Tựa như vừa rồi cái kia con mắt, giống như Kha mang coi trọng vài lần, sợ là có thể cả một đời đều không tỉnh lại, nhìn xem có thể hay không thời gian ngắn luyện hóa xuất. Thần khí đến. Lục Ly chính mình có chút tâm động. Dù sao linh tài khí cụ khoáng thạch đều như vậy toàn bộ. Chỉ cần hắn học được luyện chế thần khí, tìm tòi một phen có khả năng luyện chế ra tới. Giống như lại luyện chế một kiện thần giáp, một cái thần binh lưu cho Lục gia. Lục gia sẽ cùng Nhan gia đồng dạng, có được cường đại nội tình, có thể bảo vệ vạn thế vinh quang. Lục Ly kiên nhẫn tính tình, đi lật xem kia mấy vạn bản thư tịch. Hắn nhìn mấy quyển lại không nhìn thấy. Cuối cùng hắn mục quang rơi vào nơi hẻo lánh trên mặt bàn, đặt vào một bản cổ tịch bên trên. Hắn ngồi tại bàn vuông trước sư trên ghế, cầm lấy quyển sách kia nhìn lướt qua. Đập vào mắt là 9 chữ to thần tượng tông sư thiên linh tử ghi chép. Tông sư, Lục Ly nhếch miệng. Đây là chính mình cho mình phong tông sư sao? Chính mình lưu lại ghi chép. Còn chính mình viết lên tông sư hai chữ. Hắn nhẫn nại tính tình mở ra thư tịch lật xem. Mở đầu vài câu lại tất cả đều là cái này thiên linh tử nói khoác chi từ. Nói mình tại thần giới cỡ nào nghiêu bức. Nhiều ít thần giới đại năng cầu chính mình luyện khí. Cùng thần giới cấp đại năng nào đó nào đó nào đó quan hệ cỡ nào tốt. Tự khoe là thần giới tam trọng thiên phía dưới luyện khí đệ nhất nhân, tam trọng thiên, đây là Lục Ly nghe được lần thứ hai cái từ này, trong đầu của hắn toát ra nghi hoặc, thần giới còn phân mấy tầng ngày, chẳng lẽ lại có mấy cái thần giới phía trước nói khoác lời nói. Lục Ly trực tiếp loại bỏ, hắn một mực tương đối là ít nổi danh thiết thực, không ở ý hư danh, hắn cũng một mực cho rằng như vậy. Một người nghiêu bức không phải dựa vào chính mình nói, mà là đại gia công nhận, yêu thích chính mình nói khoác chính mình cỡ nào nghiêu bức người. Thường thường không thế nào nghiêu bức đem ghi chép toàn bộ đọc xong. Lục Ly trong mắt tất cả đều là vẻ thất vọng, theo ghi chép bên trên xem cái này thiên linh tử luyện khí học được 300 năm. Sau đó đằng đằng luyện 3 vạn năm thần khí, mới đạt tới tông sư chi cảnh. Chính hắn còn nói khoác nói là thần giới 100 vạn năm đến luyện khí có thiên phú nhất chi nhân đã. Cái này cái gọi là tông sư đều hao tốn hơn 3 vạn năm mới đạt tới tông sư chi cảnh. Lục Ly chính mình đi học đoán chừng không có 1-2 ngàn năm. Là vô pháp luyện chế thần khí. Coi như hắn thiên tư rất lợi hại. Muốn luyện chế thần khí ra ít nhất cũng phải mấy trăm năm a, hắn cũng không có thời gian này cùng. Kiên nhẫn thật vất vả luyện hóa thiên tà châu lớp phong ấn thứ 4. Kết quả lại đạt được một cái gân gà. Còn có một chương quên càng đi tới hơn. Lão niên si ngốc thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.